Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 219, vào thành làm việc. Cầu vé tháng phiếu đề cử, SCBOY, ngài áp phiên bản qua thấp, thỉnh download khởi điểm mới nhất phiên bản thêm 5 hình ảnh. Phong khóa mây khói. Mà thạch chính là tương tự trong thương thành nạp tiền dùng khoán đồng dạng ý tứ A. PF, chó, trò chơi này miễn phí cho các ngươi chơi đều thiệt thòi. Ra ra gấu, tên ăn mày máy mô phỏng coi như cũng được. Âu ăn mâu, đại lão A, như vậy cũng có thể A. Ngoạc tàu A, ta cũng muốn đi Winterfell làm công A. Một sơn không để cho hai cáp. Ngươi Winterfell phản đồ, chó chủ tính nếu thấy được lời này của ngươi, tuyệt đối đem ngươi hiệu phong, thiêu đốt lông ngực, học được, lần sau còn có cảnh tượng chiến dịch thời điểm, ta cũng giữa đường ló cao, đợi đến chiến dịch chấm dứt ta trở lên tuyến, ta xem một chút có thể hay không tạp bắc tạp tiến vào. Uekawa Naoko này mà thạch tạp lúc trước trong nhiệm vụ xuất hiện qua A. Chúng ta làm kỳ ngộ nhiệm vụ. Vưu đạt lão bà đưa chúng ta. Cầm lại địa hạ thành có thể đổi truyền kỳ trang bị. Sai lóc đem thiếp mời nội dung cùng hồi phục đều cho sau khi xem xong. Đối với Bruce hỏi, tra một chút gọi là Baker quả dứa người chơi số liệu. Hắn này mấy thiên đô làm cái gì? Thiệt nhiều, ta biết. Bruce trầm mặc một chút, sau đó tiếp tục nói, ta đã tìm đến Baker quả dứa từ Winterfell chiến dịch, cho đến hiện tại sở hữu hành động số liệu. Hắn từ thức tỉnh, đầu tiên là bị Winterfell phòng giữ đội đề ra nghi vấn một chút. Sau đó liền đói đi tìm kiếm đống rác, sau đó bắt đầu ở trên đường ăn xin. Không thể không nói, hắn sinh tồn năng lực còn là rất mạnh. Đợi một chút. Hắn không chứng nhận ăn xin, đội canh gác không có đem hắn ngay tại chỗ xử tử sao? Psylocke cau mày hỏi, bởi vì Winterfell mất đi địa hạ thành hạch tâm duyên cớ. Tất cả địa hạ thành đều lộn xộn, còn có đội canh gác so với ngay tại chỗ xử tử không chứng nhận ăn xin tên ăn mày. Còn có cái khác càng chuyện trọng yếu muốn làm, Bruce rất nhanh giải thích nói xong. Sau đó đối với Psylocke hỏi, Psylocke đại nhân, làm sao bây giờ đâu này? Có muốn hay không đem cái này Baker quả dứa phong hào? Lại công khai sử dụng loại này lỗ thủng, khiêu chiến ngài quyền uy, đề nghị trực tiếp phong hào xử lý. Psylocke đại nhân uy nghiêm không để cho xâm phạm. Tuy Bruce nói chính nghĩa ngôn từ, thế nhưng Psylocke cũng không nghĩ như vậy. Hắn trực tiếp có nên nói hay không nói, ta có thể đủ lý giải có người chơi tránh được ngươi giám sát và điều khiển. Ngươi với tư cách là một cái địa hạ thành hạch tâm xấu hổ và giận dữ tâm tình. Thế nhưng đem loại này tâm tình chuyển lên đến người chơi trên người. Ta cảm thấy có chuyện bé xé ra to một ít, hơn nữa này không nhất định là xấu sự tình. Psylocke ngồi thẳng người, nói... Kỳ thật gần nhất đoạn này thời gian, ta một mực đang suy tư một việc, đó chính là cho các người chơi nhiệm vụ quá dễ dàng. Ta vì bọn họ làm nhiều như vậy, trả giá nhiều như vậy, thế nhưng đạt được hồi báo lại là kém xa. Thân là một cái thượng vị ác ma, ta cảm giác được thật sâu cảm thấy thẹn, ta hẳn là cho bọn họ tìm càng nhiều sự tình làm. Làm cho bọn họ có thể để báo đáp ta đối với bọn họ ân tình. Nicola sự tình nhắc nhở ta. Thế giới dưới lòng đất lớn như vậy. Vẻn vẹn đem các người chơi lưu lại ở bên cạnh ta. Là vô pháp sáng tạo đầy đủ tài phú. Psylocke cảm khái nói xong. Bruce hưng phấn hỏi. Psylocke đại nhân. Ngài rốt cục tới suy nghĩ cẩn thận sao? Chuẩn bị thả ngày thứ tư tai lấy ra khỏi lồng hấp sao? Yên tâm đi, ta hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Lập tức mở ra ba đo đạc. Một vạn danh người chơi toàn bộ trước tiên vũ trang. Chúng ta hàng đầu mục tiêu chính là thừa dịp Winterfell không có địa hạ thành hạch tâm cơ hội. Sát nhập Winterfell, không phục tòng toàn bộ tiêu diệt. Sau đó sở hữu tài sản đều là chúng ta. Theo sát lấy chúng ta liền dẹp yên tất cả phương Bắc lòng đất. Người tại nói cái gì đâu này? Psylocke cắt đứt Bruce đối với tương lai tốt đẹp triển vọng. Nói, ta là ý nói, đều ba đo đạc nhiều người. Cầm bọn họ đại bộ phận người đều đưa đi người khác đại nhà xưởng làm công. Hoặc là đưa đi công trường thượng chuyển gạch. Hoặc là đưa đi đương rong binh. Thu bọn họ tiền ăn ủi chăm sóc. Sao người đã hy sinh? Psylocke đại nhân, ngài thật sự là một vị vĩ đại ác ma lĩnh chủ a. Bruce cảm khái nói. Đạo Psylocke đứng lên, cầm lên bên cạnh áo khoác phủ thêm, đeo lên đỉnh đầu cao mũ giả. Hoặc là có thể khai mở một cái các người chơi công hội tổ chức, chuyên môn tiếp nhận một ít người bình thường vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Tiền thưởng đương nhiên cũng là cao hơn ạc. Psylocke mở cửa, đi ra ngoài, xem thật kỹ ra, Bruce, sau đó đóng cửa lại, lưu lại ngồi trong góc đập vào ngủ gật cầu đàn tỉnh lại. Cầu đàn nhìn sang bốn phía, hả, một chiếc to lớn phi không thuyền tại thế giới dưới mặt đất đỉnh hướng phía Winterfell phương. Hướng nhanh chóng đi tới, điều khiển phi không thuyền là Vưu Đạt. Hắn vốn đang tải cho những các người chơi đó giảng giải ma năng công trình học. Thế nhưng Psylocke rất nhanh mang theo Evelyn qua, yêu cầu Vưu Đạt dùng phi không thuyền đưa bọn họ đi Winterfell. Đón lấy bọn họ ngay tại các người chơi nhìn chăm chú. Phi không thuyền cao cao dâng lên, thuận tiện ném tới mấy cái dấu ở trong phi không thuyền người chơi. Sau đó hướng phía Winterfell phương hướng. Phi không thuyền đến Winterfell tốc độ so với bọ cánh cứng thú đều nhanh hơn rất nhiều. Nửa ngày đều có thể đến. Đương nhiên vẫn là không có truyền tống môn tới thuận tiện. Thế nhưng Winterfell hiện tại không có địa hạ thành hạch tâm. Truyền tống môn cũng liền vô pháp sử dụng. Phi không thuyền rất nhanh đứng ở Winterfell bên ngoài. Psylocke mang theo mị ma Evelyn liền đi hạ xuống. Lại một lần nữa đi đến Winterfell mục đích, một mặt là vì tìm đến cái kia ở trong Winterfell tìm đến công tác người chơi. Đệ nhị phương diện chính là tìm xem có thể hay không lấy phòng ốc. Xây dựng một cái thành viên toàn bộ đều người chơi chính thức công hội tổ chức. Về sau người chơi cùng Winterfell giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhất định là không có cách nào hạn chế. Thế nhưng các người chơi hành vi là nhất định phải hạn chế. Bằng không thì chân tướng Bruce nói như vậy. Ngày thứ tư tai lấy ra khỏi lồng hấp, chiếm lĩnh Winterfell. Vậy cũng thật sự là tại đối với thương nhân liên minh tuyên chiến. Thời đại bất đồng, chém chém giết giết cái gì quá lạc đơn vị. Chỉ có thấp nhất có thể ác ma mới có thể giữ lại bị tổn hại cùng sát lục bản năng. Chân chính ác ma kia đều là đùa bỡn nhân tâm, mà còn có thể mượn cơ hội này kiếm tiền. Chân chính ma thạch sở dĩ mang theo Evelyn là Evelyn chính mình yêu cầu. Dựa theo Evelyn lời mà nói chính là: Psylocke đại nhân, ngài muốn đi Winterfell sao? Có thể hay không dẫn ta cùng đi? Bởi vì một ít cá nhân sinh hoạt đồ dùng sử dụng hết, nhất định phải đi mua một chút. Sinh hoạt đồ dùng sử dụng hết sẽ không biện pháp, cũng không thể để cho Psylocke giúp đỡ Evelyn mua a. Kia không hổ đại thâm hụt tiền sự tình Psylocke là sẽ không làm. Vừa vặn cũng có thể mang theo Evelyn đảm đương thư ký. Psylocke hiện tại coi như là có uy tín danh dự người. Winterfell thành chủ thấy được đều muốn cúi đầu khom lưng. Đi ra ngoài không mang theo cái thư ký, thật sự là không tưởng tượng nổi a. Chúng ta đại khái 4-5 canh giờ về sau mới có thể trở về. Vưu Đạt ngươi cũng có thể về nhà nhìn một chuyến. Phi không thuyền ta sẽ dùng ma pháp che giấu hảo. Không cần lo lắng, Psylocke đối với Vưu Đạt nói xong. Sau đó nhìn về phía Evelyn. Đi thôi, Evelyn, cầu vé tháng phiếu đề cử. Canh 2, đêm nay canh 4, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.